Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1439 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở miền Tây. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn tự giới thiệu năm nay bạn 30 tuổi, bạn là người trong cộng đồng LGBT và bạn có một người em gái ruột. Thì hồi trước đây hai anh em của bạn đã quyết định sẽ lên Đồng Nai để mà xin đi làm công ty. Trước khi mà đi á, bạn có điện thoại cho một người anh bà con. Người anh này đã làm việc trên Đồng Nai cũng mấy năm rồi. Bạn điện để mà nhờ cái anh đó kiếm giùm cho hai anh em bạn một cái phòng trọ để khi mà hai anh em lên Đồng Nai sẽ có phòng trọ ở luôn. Thì lúc này anh kia mới đi tìm và đã tìm được một phòng. Phòng này á, là cũng nhỏ, giá cả thì phải chăng. Và phòng này á, là không có cái gác nha các bạn. Cho tới khi mà hai anh em bạn lên Đồng Nai rồi á, thì anh kia ra đón và đưa về phòng trọ đó. Bạn kể rằng cái phòng trọ này á, nằm trong một con hẻm. Mà con hẻm này á, thì dân cư rất là thưa thớt, không có đông đúc đâu. Trong hẻm này có rất là nhiều cây cối mà cây to to không các bạn. Thì khi mà vô tới cái dãy trọ của bạn, dãy trọ này á, là cũng có cỡ khoảng mười mấy phòng. Nhưng mà có điều cái phòng trọ của bạn á, ở phía trước lại có nguyên một cái cây bàn rất là to. Bạn kể rằng cây bàn này ha, vừa cao mà có rất là nhiều tán. Ta nói tùm luôn vậy đó. Bạn nam này từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy ma. Nhưng mà có điều bạn rất là tin chuyện tâm linh. Bạn nghe người lớn nói rằng những cây bàn nào mà to là hay có ma quỷ trú ngụ. Cho nên khi mà bạn nhìn thấy cây bàn này nó to quá, thành ra bạn cũng sợ. Bạn mới nói với lại người anh của mình rằng là trời ơi anh ơi, sao tự nhiên á anh kiếm cái phòng gì mà phía trước có nguyên cái cây to bự như vậy. Em nghe nói rằng á là mấy cây bàn nào mà to to như vậy á là hay có ma dữ lắm. Thì anh kia nghe xong ảnh mới nạt, anh mới nói rằng á là mày đừng có tào lao, ma cỏ cái gì mà ma cỏ, ở phía trước phòng mà có cái cây to như vậy á thì phòng của mày á là sẽ mát quanh năm suốt tháng chứ có gì đâu. Rồi khi mà mát vậy mày cũng sẽ không có phải sử dụng máy quạt nhiều, là sẽ tiết kiệm tiền điện dữ lắm mày biết không? Chứ ma quỷ cái gì? Thì lúc mà nghe anh nói vậy, bạn cũng cười giả lả rồi bỏ qua. Bạn nghĩ rằng á, là bây giờ ổng cũng đã lỡ thuê cái phòng này cho mình rồi. Không lẽ giờ á, mình bỏ phòng này mình không ở, rồi mình đi kiếm phòng khác. Mà trong khi hai anh em mới vừa lên, lạ nước lạ cái đâu biết chỗ nào đâu mà tìm. Thành ra bạn cũng ở đại luôn. Thì sau đó hai anh em của bạn mới tiến hành dọn dẹp phòng để mà cho sạch sẽ ha. Xong rồi hai anh em mới chạy ra chợ mua một số đồ dùng cần thiết, đồng thời mua thêm trái cây để mà đem về phòng cúng. Và khi cúng bạn khấn vái rất là rõ ràng. Bạn khấn rằng là xin mấy ông mấy bà quý vị khuất mặt khuất mày ở đây á, là cho hai anh em con ở, hai anh em con á, là từ xa tới đây để mà đi làm kiếm tiền. Xin mấy ông mấy bà phù hộ cho hai anh em con, chứ đừng có quấy, đừng có nhét hai anh em con. Thì bạn khấn rất là rõ và bạn cúng rất là đầy đủ nha các bạn. Sau đó hai anh em của bạn á, là tìm được việc làm liền luôn. Em gái của bạn á, làm một công ty, bạn á, thì làm công ty mỹ phẩm. Bạn làm bên cái khâu á là chai nhựa các bạn để mà đựng mỹ phẩm á. Thì hai công ty của hai anh em đều làm á là một tuần ca ngày và một tuần ca đêm. Bạn kể rằng khi mà ở đây đi làm, Trong vòng tuần đầu, tuần thứ hai là hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới cái tuần thứ ba, thì cái tuần này bạn với lại em gái của bạn đều đi ca đêm. Thành ra ban ngày hai anh em sẽ ở nhà để mà ngủ lấy sức. Bạn kể là cái ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư thì bình thường. Nhưng mà cho tới cái ngày thứ năm á, thì khi mà ở nhà ngủ ha, là buổi sáng hai anh em tắm rửa, ăn uống xong rồi 9 giờ đi ngủ. Em gái của bạn thì nằm ở trong, bạn thì ngủ ở ngoài gần ngay chỗ cái cửa ra vào á. Hai anh em ngủ chung với nhau là do cái phòng này không có cái ghét, với lại bạn là người trong cộng đồng LGBT. Thành ra em gái của bạn nó không có ngại. Thì khi mà nằm xuống là ngủ liền luôn, tại vì rất là mệt. Nhưng cái lúc mà đang ngủ ngon lành, cái tự nhiên bạn bị giật mình. Khi giật mình á, bạn thấy rằng mình đang nằm nghiêng và cái mặt của mình đang nhìn ra ngoài cửa phòng. Lúc đó bạn còn lấy điện thoại để mà coi coi mấy giờ rồi, coi tới giờ đi làm chưa. Thì bạn thấy rằng mới có 3 giờ chiều thôi, cho nên bạn mới quay vô. Bạn thấy em gái của bạn nó đang ngủ ngon lành, thì bạn mới là nhắm mắt tính là sẽ ngủ tiếp. Nhưng cái lúc mà vừa quay vô, vừa mới nhắm mắt thôi, chưa kịp ngủ gì cả, thì tự nhiên cái cơ thể của bạn lúc này nó cứng ngắc các bạn. Từ từ nó tê cứng ngắc luôn. Xong rồi cái lúc đó tự nhiên bạn cảm thấy là rất lạnh, lạnh dữ lắm. Mà cái lạnh nó rất là kỳ. Cái lạnh nó giống như là từ trong xương nó lạnh ra, nó buốt kỳ cục dữ lắm các bạn. Thì lúc đó bạn thấy, ủa sao kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy trời? Sao kỳ vậy trời? Bạn mở mắt ra được, nhưng mà cái người của bạn lại không nhúc nhích được. Thì lúc này tự nhiên nha, bạn có cảm giác như là có một cái bàn tay để lên trên cái eo của mình. Tại vì lúc đó là bạn đang nằm nghiêng vô phía trong nhìn em gái của bạn. Thì bạn cảm giác như có một bàn tay vịn vô cái eo của bạn vậy đó. Mà do là cái cổ của bạn bây giờ cứ ngắt rồi, bạn đâu có thể nào mà nhìn xuống để coi coi là cái gì mà chạm vô trong cái eo của mình đâu. Mà bạn cảm nhận đó là một bàn tay. Thì lúc này bạn nghe một cái giọng nói, mà bạn kể rằng khi bạn nghe cái giọng nói này á, ta nói rụng rời tay chân. Nghe rất là ghê, cái giọng rất là kinh dị. Các bạn kêu rằng đó là anh ơi, kêu vậy đó. Mà hả, bạn nghe rõ ràng giống như là kê cái miệng vô trong cái tai của bạn để mà kêu anh ơi vậy đó. Trời ơi, lúc đó bạn sợ. Bạn sợ quá trời, con mắt của bạn vẫn nhìn thấy em gái của bạn nó ngủ đó. Hả, bạn cố gắng dùng dãy để mà ngồi dậy, nhưng mà không thể nào được các bạn. Thì bạn hả là hoàn toàn không có nhớ tới chuyện niệm Phật, quên mất tiêu luôn các bạn. Hả, lúc đó cái người của bạn nó lạnh nha, cơ thể cứ ngắt, không làm gì được hết. Xong rồi bạn cố thiệt là cố, thì cái miệng của bạn mới bật ra được. Bạn mới kêu em của bạn rằng đó là em ơi, cứu anh với. Mà bạn nói lúc đó bạn la rất là lớn, bạn la quá trời, kêu nó quá trời, nhưng mà nó không nghe, nó cứ nằm nó ngủ ngon lành luôn. Sau đó bạn mới cố gắng bạn mới giật cái chân của bạn được á, thì lúc này bạn nhúc nhích được cái chân nè. Bạn đã đạp vô trong cái chân của em gái bạn. Bạn kêu rằng ha, em ơi cứu anh. Mà vừa kêu cái chân ở dưới vừa đạp nó quá trời đạp, kêu quá trời kêu, nhưng mà nó vẫn ngủ ngon lành, nó không có thức gì hết các bạn. Thì lúc đó bạn quá trời sợ rồi, cái người của bạn nó nặng nề nha, rồi cảm giác cái người đó ôm cái eo của mình ha, rồi lạnh ơi là lạnh. Thì lúc này bạn biết phải làm sao, bạn không nhớ niệm Phật á, bạn thấy kêu em mình không được, cho nên bạn không kêu nữa, bạn mới nhắm mắt lại để mà tĩnh tâm. Thì khi mà bạn nhắm mắt lại, bạn tĩnh tâm một hồi sau, cái tự nhiên bạn cảm nhận rằng không còn lạnh nữa. Và cái tay đó giống như nó đã rút khỏi ngay chỗ cái eo của bạn rồi, không còn cảm giác nó để tay trên eo bạn nữa. Rồi cái người của bạn bắt đầu nhẹ nhàng, thì lúc này bạn mới ngồi bật dậy được. Khi ngồi bật dậy, bạn nhìn giáo giác xung quanh, không thấy gì hết. Nhìn qua vẫn thấy con em nó đang ngủ ngon lành. Xong rồi bạn mới chụp cái điện thoại, thì bạn thấy mới có 3 giờ 15, là nãy giờ đã trôi qua 15 phút, mà bạn cảm giác giống như là trôi qua rất là lâu vậy đó các bạn. Thì bạn á, là không có ngủ được nữa, bạn nằm xuống, bạn cứ nằm chằn chọc, bạn suy nghĩ rằng á, là trời ơi, từ nào tới giờ chưa bao giờ mình bị như vậy. Chưa bao giờ mình bị cái trạng thái như thế, mình bị cái gì vậy trời? Không lẽ là mình bị ma nhát hả ta? Mình bị ma đè hả ta? Bao nhiêu cái câu hỏi nó xuất hiện trong đầu của bạn ha. Thì cho tới chiều á, em gái của bạn nó dậy, thì bạn đâu có dám kể cho em mình nghe, sợ nó sợ mất công nữa. Bạn mới hỏi rằng là ủa mày, mới nãy tao kêu mày quá trời, bộ mày không nghe hả? Cái nó nói, ủa em đâu có nghe anh kêu gì đâu, đâu nghe tiếng anh kêu gì đâu, em ngủ ngon lành, biết gì đâu. Ủa mà chuyện gì mà anh kêu em? Bạn đâu nói, cái bạn nói lúc tao kêu mày á, tao đạp cái chân mày quá trời, bộ mày không cảm giật, không có cảm giác gì luôn á hả? Cái em gái bạn nói không, em đâu có cảm giác gì, anh đạp gì, em ngủ ngon lành mà đâu có gì đâu. Ủa mà vụ gì vậy, vụ gì kêu em vậy? Cái bạn nói không, không có gì đâu, không có gì đâu, thôi chuẩn bị lo đi làm đi. Xong rồi hai anh em mới đi làm. Thì lúc đó bạn rất là sợ, nhưng mà do là đang ở đó cũng ổn định rồi, không dám kể cho em mình nghe, thì bạn mới nghĩ rằng là thôi về có gì mình khấn vái, rồi tới khi mà mình lãnh lương thì mình sẽ mua đồ mình cúng. Thì về bạn có khấn vái, bạn nói rằng là đừng có nhát con, rồi là tới cái ngày lãnh lương con hứa con sẽ mua con gà để con cúng. Thì cho tới khi lãnh lương, bạn đã mua con gà nè, với lại là mua thêm một số trái cây về cúng, và bạn khấn rằng là xin đừng có nhát con, đừng có cho con thấy, để cho con yên tâm con ở đây để con đi làm. Tại vì gia đình của con cũng khó khăn, cho nên hai anh em con mới lặn lội lên đây đi làm kiếm tiền như vậy. Thì khi mà cúng xong ha, bạn kể rằng cái tháng thứ hai là hoàn toàn bình thường, bạn không có thấy gì hết, ngủ rất là ngon lành, không có chuyện gì xảy ra hết. Cho tới cái tháng thứ ba đó, thì cái lần đó đó do là hết keo á các bạn, cho nên công ty của bạn á, là mới cho cái khâu bạn về á, là lúc 2 giờ. Thì khi mà về nhà là em gái của bạn nó vẫn đang đi làm, nó không có phòng trọ. Cái lúc vô nhà thì bạn cũng tắm rửa, xong rồi bạn mới nấu cơm bạn ăn. Sau khi ăn xong là tầm khoảng chừng 3 giờ rưỡi, 3 giờ 35 gì đó. Thì lúc này bạn mới buồn ngủ, cho nên bạn đã đóng cửa phòng trọ để mà bạn nằm bạn ngủ ha. Bạn kể rằng cái phòng này á, tuy rằng khi mà mình tắt đèn vào ban ngày nhưng mà phòng vẫn sáng sủa, mình vẫn thấy được xung quanh nha các bạn. Thì khi mà bạn nằm bạn ngủ á, thì bạn cũng ngủ được, nhưng mà đang ngủ cái tự nhiên bạn cảm giác rất là lạnh. Cái lạnh đó nó khiến cho bạn á, là phải giật mình dậy luôn. Thì lúc mà bạn giật mình dậy á, mặc dầu cái đầu của bạn đã tỉnh rồi, nhưng mà con mắt của bạn không mở được. Bạn kể rằng giống như ai mà dán keo vô hai cái mí mắt của bạn vậy đó. Bạn cố cỡ nào cũng không thể nào mà mở cái con mắt ra được, mà trong khi đã tỉnh táo, cái đầu đã tỉnh rồi, chỉ cần mở mắt ra thôi. Mà bây giờ không mở ra được các bạn, thì bạn cảm nhận rằng là mình đang nằm nghiêng. Xong rồi nha, bạn cố mà mở không được. Cái tự nhiên nha, đang lạnh vậy đó, cái bạn có cảm giác như là có một cái bàn tay lại để lên cái eo của mình tiếp, ôm mình tiếp, giống như lần trước. Thì kỳ này á, bạn có cảm giác như cái người đó đang nằm phía sau lưng của mình vậy đó. Thì bạn quá sợ rồi, nhưng mà bạn vẫn cố hồi sau thì bạn không có mở cái con mắt bự ra được nha, mà bạn mở hí hí được. Thì khi mà bạn mở hí hí được á, thì bạn mới cố gắng bạn quay lại để mà coi là cái gì ở sau lưng mình. Thì khi mà bạn cố một hồi bạn mới quay lại á, trong phòng nó đâu có tối đâu các bạn, đang là buổi chiều mà. Thì bạn quay lại, bạn thấy rõ ràng cái người đó đó đang thui thù lùi à. Không có thấy được á, là con mắt, cái mũi, cái miệng gì cả. Tại vì nguyên cái mặt của người này đang thui, là hình người rõ ràng luôn mà đang thui thôi. Giống như là trong chuyện của Nan đó các bạn, đang thui vậy đó, hung thủ mà chưa có biết được người nào á. Thì bạn nói nó đang thui thù lùi chứ ha, thì bạn sợ quá. Cho nên đó là bạn mới nhắm mắt lại, bạn không có dám dòm nữa. Thì kỳ này bạn lại nhớ niệm Phật. Thành ra bạn đã niệm Phật quá trời luôn, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Bạn niệm một hồi sau cái bạn có cảm giác như không còn lạnh nữa, và hả, cái người đó làm như đi rồi. Thì kỳ này bạn mở mắt ra, rồi bạn lật đật bạn ngồi dậy, bạn mở cái cửa ra, thì không có gì nữa hết. Trời ơi, bạn ngồi đó bạn sợ ha, Tới hồi sau em gái của bạn về á, nó hỏi làm sao mà mặt của anh làm gì tái mét vậy. Nhưng mà bạn cũng không có kể cho nó nghe, tại bạn sợ nó sợ nữa, cho nên bạn không dám nói. Thì sau đó bạn cũng mua đồ về bạn cúng, bạn khấn vái rằng là xin cho đừng có nhét con, đừng có cho con thấy nữa hả, là cho tụi con ở đây phù hộ cho tụi con làm ăn đi chứ hả, nhét con vậy con sợ dữ lắm, là bạn cúng nha. Thì khi bạn cúng xong thì bạn lại không thấy gì tiếp, nhưng mà có điều á, khi mà qua cái tháng thứ tư á, thì trong cái tháng đó mặc dầu bạn không thấy gì hết nhưng có điều bạn lại không ngủ được các bạn. Bạn kể rằng á, là thí dụ như thông thường khi mà bạn làm vào ban ngày đi, thì buổi tối khi mà đi ngủ á, là tầm khoảng chừng chín mấy 10 giờ là hai anh em đã lên nằm để mà ngủ, nhưng mà đâu ngủ được liền. Hai anh em sẽ dọc điện thoại, sau đó là coi phim tới tầm khoảng chừng 12 giờ là bạn với lại em gái của bạn ngủ. Còn nếu mà quá lắm là tầm khoảng 12 giờ mấy mới ngủ, nhưng mà không có quá 1 giờ nha. Mà trong cái tháng thứ tư đó đó ha, là coi như bạn thức suốt cả đêm luôn. Bạn kể nhiều khi tới 11 giờ mấy là em bạn ngủ rồi, còn bạn ngủ không được, bạn nằm đó bạn dọc điện thoại. Tới 12 giờ mấy bạn thấy trễ rồi, thôi buông điện thoại xuống để mà cố gắng ngủ, ngày mai còn đi làm. Nhưng mà cứ nằm chằn chọc tới 5 giờ sáng, thì tới 5 giờ sáng do quá mệt cho nên mới thiếp được chút xíu, mới đựng tiếng tiếng mấy là phải thức dậy để mà đi làm rồi. Là trong suốt cái tháng tư là bạn ngủ không được các bạn. Rồi cho tới cái tháng thứ năm, do cái tháng này là công ty của bạn hết đơn hàng, thành ra bạn được nghỉ một tuần lễ. Trong vòng một tuần lễ đó đã xảy ra một chuyện như thế này. Bạn kể rằng do em gái của bạn nó vẫn đi làm bình thường, bạn thì được nghỉ ở nhà cho nên ở nhà có một mình thôi. Thì buổi trưa hôm đó đó bạn buồn ngủ cho nên bạn mới đóng cửa phòng để mà nằm ngủ ha. Thì khi mà bạn đang nằm ngủ á, là lúc đó bạn nằm nghiêng nha, cái lưng của bạn đưa ra cửa, cái mặt đó là đưa vô trong. Thì khi mà bạn đang nằm vậy đó, tự nhiên cái người của bạn á, là nó giật lên, là tại vì giống như có một người mà nằm phía sau của bạn, xong rồi á, là cái tay á, thì choàng ôm cái bụng của bạn, cái chân á, là để kẹp lên trên cái hông của bạn, mà kẹp bạn cứng ngắc luôn. Thì lúc này bạn mới hết hồn, bạn giật mình, bạn tỉnh dậy, bạn mở mắt ra được. Thì bạn cảm nhận rằng cái người này á là đang ôm mình từ phía sau. Cái kiểu giống như những người yêu nhau mà người ta nằm kế mà người ta ôm nhau vậy đó các bạn. Thì bạn nói rằng á là cái người này á là ôm bạn từ phía sau nha. Sau đó đó, một tay thì ôm bạn ở trên đây rồi, cái tay còn lại á là đưa lên trên cái đầu của bạn vậy nè. Rồi so so so so so cái đầu của bạn. Xong rồi á, người này còn liếm cái phần cổ của bạn ở phía sau nữa. Cái tay bên đây từ từ đưa xuống dưới phần hạ bộ của bạn, bắt đầu bóp hạ bộ của bạn các bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ quá trời sợ luôn. Thì lúc này bạn niệm Phật, nhưng mà bạn niệm hoài không được. Niệm hoài không được, cái người đó vẫn ở phía sau và làm như vậy đó với bạn. Thì bạn thấy rằng đó là niệm Phật không được cho nên bạn đã chuyển qua niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, xin Quan Âm cứu con. Thì khi mà bạn vừa niệm một lần dứt câu thôi thì bạn cảm nhận rằng cái người đó đã đi rồi. Bạn mới ngồi bật dậy, mở cái cửa ra, rồi bắt đầu bạn ngồi bần thần đó luôn ha. Cho tới chiều một chút đó, thì có mấy người ta đi làm về, rồi bạn mới ra phía trước á, thì xung quanh có mấy nhà hàng xóm, những nhà đó là người ta ở đó lâu rồi các bạn. Thì do là bạn ở đây cũng đã 5 tháng rồi cho nên bạn cũng quen với lại mấy người đó, cho nên bạn mới ra bạn hỏi. Thì khi mà bạn hỏi á, là mấy người đó nói một cái coi như là một cái sự kiện mà khiến cho bạn nghe xong bạn giật mình, là cái cây bàn phía trước phòng của bạn á, hồi trước đây là có một cô gái đã treo cổ, không biết là cái chuyện gì, không có nghe bạn đề cập tới. Nhưng mà cái cô này đã treo cổ ngay chỗ cây bàn trước phòng của bạn luôn. Thì khi mà nghe vậy, trời ơi, bạn hoảng hồn, bạn về phòng, bạn mới nghĩ rằng đó là trời ơi, không lẽ cái cô đó vô và cổ đè mình đó trời. Sao nghe thấy ghê vậy, thấy ớn quá đi. Thì bạn đã viết để mà gửi cái chuyện này về cho kênh chúng ta. Bạn hỏi Thi rằng đó là trời ơi, chị Thi ơi, Thiệt tình em không biết là có phải cái cô đó đó là cổ vô để mà cổ nhét em hay không, hay là vong ở trong phòng đó thì em không biết. Tại vì á là không có biết được người đó là nam hay nữ, nghe cái tiếng Anh nơi cũng không có rõ là giọng nam hay là giọng nữ. Mà khi bạn thấy cái gương mặt của người đó đen thui thùi lùi, cho nên bạn không biết là nam hay là nữ. Thành ra bạn cũng không biết phải làm sao, và bạn hỏi Thi rằng là bây giờ em đã cúng kiến rất là nhiều như vậy, coi như là em cúng hoài, nhưng mà cứ thấy hoài thì em có nên dọn đi không? Tới giờ Thi không biết là bạn có dọn đi không, nhưng mà thiệt tình ha, là Thi trả lời bạn luôn là bạn nên dọn đi đi. Tại vì thí dụ như nếu mà mình vô và mình đã có cúng kiến rồi, mà nếu mà người ta nhét mình cúng nữa mà người ta nhét nữa thì mình nên dọn đi, chứ mình không nên ở đó để mất công á, là khi mà mình yếu xuống, cái dương khí mình yếu xuống thì người ta sẽ hại được mình. Thành ra là đừng có cố đấm ăn xôi mà cứ ở đó hoài, thà mình chuyển cái chỗ khác mình ở nó an toàn hơn nha. Thì hy vọng rằng bạn đã dọn đi rồi, tại vì á, lúc mà bạn chưa dọn đi mà bạn đã gửi về, cho nên Thi không biết là bây giờ bạn đi hay chưa. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe thấy ớn các bạn ha, sao mà cái người đó ghê dữ vậy không biết nữa. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Thì bạn nữ này hiện tại đang sinh sống ở bên Úc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn câu chuyện. Bốn chuyện này á, thì có ba chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua, và một chuyện á, là do anh bạn trai của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên á, lúc đó là bạn chỉ mới 7 tuổi thôi, mà chuyện này khiến cho bạn ám ảnh tới tận bây giờ luôn. Hiện tại bây giờ á, thì bạn đã 25, 26 tuổi rồi các bạn. Bạn kể rằng gia đình của bạn á, là sau năm 1975 á, thì mọi người đi di tán tùm lum tùm la hết. Có người bác á, thì lên trên Buôn Mê Thuột sống, có người á, thì sang Mỹ để mà ở chung với lại vợ. Còn ông nội của bạn á, thì đi lên trên cái khu Bảo Lộc á, các bạn. Còn ba của bạn á, thì lúc đó là được một trường dòng nhận nuôi. Gia đình của bạn là theo đạo Công giáo. Thì ba của bạn ở lại Sài Gòn, cho nên đó là sau khi mà lớn lên đi làm rồi, ba gặp mẹ rồi cưới mẹ là lúc đó là cũng ở Sài Gòn luôn. Còn ông nội của bạn thì ở trên Bảo Lộc ha. Thì khi mà bạn được sinh ra cho tới năm bạn 7 tuổi, do lúc đó ba mẹ cũng đi làm mà ông nội cũng không có xuống đây, rồi gia đình của bạn cũng không có lên thăm ông nội nữa, chỉ hả là gọi điện thoại bàn á các bạn, nói chuyện qua lại thôi. Cho nên bạn cũng chưa bao giờ gặp ông nội của mình. Cho tới năm bạn 7 tuổi á, thì bạn nghe cô của bạn gọi xuống báo với ba bạn á, là ông nội của bạn đã mất. Cho nên lúc này ba với mẹ mới dẫn bạn á, là lên Bảo Lộc để mà làm đám tang cho ông nội của bạn. Thì bạn kể rằng á, là cái chỗ nội của bạn ở giống như là dạng như cái kiểu rừng á các bạn, rất là hoang vắng, xa xa mới có nhà, xa xa mới có một căn nhà mà cây cối rất là nhiều luôn. Ở phía sau nhà nội của bạn á, là có nguyên một cái rừng cây rất là lớn. Thì khi mà về đây á, trong lúc mà người lớn người ta lo lu bu chuyện đám tang, bạn á, thì còn nhỏ mà, cho nên á, là bạn cứ đi kiếm vòng vòng coi có đứa nào mà cỡ cỡ tuổi mình hay không để mà chơi. Nhưng mà thiệt sự là không có, tại vì á, là xung quanh đó không có nhà hàng xóm, mà hả mấy anh em mà cỡ cỡ bạn cũng không có luôn. Thì bạn kể rằng lúc này á, bạn mới đi ra phía sau. Thì khi mà ra cái vườn ở phía sau, cái vườn cây bự lắm, bạn kêu là rừng á các bạn, thì bạn cứ đi lang thang, vừa đi vừa chơi dọc lá rồi đó. Thì tự nhiên á, là bạn có thấy một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này có vẻ là nhỏ hơn bạn, nó đứng cách bạn tầm khoảng chừng vài mét thôi. Mà bạn nói rằng bạn không thấy được gương mặt của đứa nhỏ này, bạn chỉ thấy được ở phía sau lưng thôi. Bạn thấy rõ ràng á, là đứa bé này là con gái nha. Nó mặc một cái áo bà ba xám, cái quần màu đen, cái kiểu giống như là mấy đứa con nít hồi xưa mặc đồ bà ba nhỏ vậy đó các bạn. Thì đứa nhỏ này á, là nó đang đứng quay mặt vô trong một cái cây rất là to, và nó đang hét các bạn. Thì khi mà bạn nhìn thấy đứa nhỏ này á, bạn mới khựng lại, bạn không đi tiếp nữa. Bạn dòm thì bạn thấy là nó đang hát, mà không biết là nó đang hát bài gì. Mà cái giọng hát của nó rất là ghê, theo cái kiểu mà có echo, nghe nó, cái âm thanh nó ghê ghê làm sao á. Khi mà bạn nghe thì bạn sợ. Thì bạn thấy rằng á, là nó móc cái hai cái tay phía sau vậy nè, và nó ngoắt bạn. Nó ngoắt ý là nó kêu bạn lại gần nó vậy đó. Thì bạn sợ, bạn đâu dám đi lại đâu. Mặc dầu bạn không biết ma là cái gì, bạn không biết nhỏ đó là ma luôn nữa, thì bạn mới sợ, cái bạn mới quyết định thôi, mình quay vô nhà, chạy vô nhà đi. Nhưng bây giờ bạn nhận ra rằng á, hai cái chân bạn nó cứng ngắc. Bạn kể lúc đó hai cái chân bạn giống như là bị đóng xi măng vậy đó các bạn, bị đổ xi măng, nó cứng ngắc luôn. Không thể nào mà nhúc nhích, không thể nào mà quay lại được. Chỉ có cái phần trên từ cái thắt lưng trở lên là có thể nhúc nhích được thôi. Còn hai cái chân á, là không thể hả là nhúc nhích được, không thể quay được. Thì lúc này bạn mới sợ, bạn mới khóc mà. Ta nói khóc không thành tiếng đó các bạn. Bạn khóc nấc mà khóc không thành tiếng. Thì lúc này á, bạn mới dòm lại thì bạn không thấy nhỏ đó đâu nữa. Nhưng mà có điều bạn lại nghe cái tiếng hát của nó, mà không có nghe được nó đang hát cái gì. Mà cái giọng hát của nó cứ giống như là có echo vậy đó. Âm thanh như địa ngục vọng lên vậy đó các bạn. Mà cái giọng hát lớn dữ lắm nha, lớn đến nỗi mà ta nói hả, nó vang vang vang luôn vậy đó. Thì lúc này á, bạn mới lay quay mà không có quay để mà chạy vô trong nhà được, mà cứ đứng ai ai ai cái người vậy nè. Thì bạn mới nghe cái giọng nói phía sau lưng của bạn kêu rằng đó là ở đây, ở đây chơi đi, ở đây chơi với tao đi, ở đây chơi đi mà, ở đây chơi với tao đi mà. Vậy đó, trời ơi, khi mà bạn nghe đó, ta nói ha, bạn sợ đến nỗi mà bạn khóc, mới nãy là khóc nấc không thành tiếng đúng không, bây giờ bạn sợ đến nỗi nha, mà bạn khóc mà bạn la làng lên. Thì khi mà bạn la làng lên nha, bạn vẫn nghe tiếng cười của nó, ở đây chơi với tao, ở đây đi mà, ở đây chơi với tao đi mà. Thì lúc này á, tự nhiên bạn nghe có giọng của một người đàn ông nha các bạn, giọng ồm ồm rất là lớn, nói rằng, mà bạn không thấy người đàn ông đó đâu hết nha, nói rằng vậy nè, cút đi, cút đi mày, cút đi. Xong rồi kêu bạn vô nhà đi con, chạy vô nhà đi con, chạy vô nhà đi. Kêu bạn vậy đó, kêu tên bạn ra luôn, nhưng mà bạn yêu cầu Thi giấu tên, cho nên nó là hả Thi không nêu tên bạn nha. Kêu rằng đó là chạy vô nhà đi con, chạy vô nhà đi. Rồi kêu cút đi, cút đi, giống như đuổi cái con nhỏ kia vậy đó. Thì khi mà giọng người này vừa dứt một cái ha, là cái chân của bạn bỗng nhấc được. Nhưng mà dạng giống như là nãy giờ đứng chết chân tại chỗ không nhúc nhích được. Cho tới khi nhúc nhích được rồi á, thì bạn bị té xuống. Thì lúc đó bạn mới lồm còm bạn bò dậy, vừa khóc vừa chạy vô trong nhà. Vô nhà mọi người thấy mặt mày bạn á, là tím tái hết trơn vậy đó. Rồi thấy bạn khóc quá trời, mọi người mới hỏi sao vậy con, sao vậy. Cái bạn cũng kể lại chuyện như vậy vậy đó ha. Thì sau đó mọi người nhìn nhau mới kêu rằng là thôi bây giờ con lại, con ngồi đây đi, để một chút xíu nữa đọc kinh cho ông nội. Rồi cái hả là ngồi đó, rồi cũng đọc kinh. Xong rồi á, là ba mẹ không có cho bạn ra làm sao, mà thiệt tình á, có cho bạn cũng không dám đi nữa. Thì cho tới sau này khi bạn lớn lên rồi á, thì bạn mới nghe cô của bạn nói rằng cái lúc mà ông nội lên trên đây, ông nội làm nhà đó, thì ở phía sau á, là có thấy một cái ụ đất. Mà cô nói đó là một cái nấm mồ hoang của người ta, không biết là của ai. Nhưng mà sau này á, là cái ụ này á, từ từ nó lạng dần dần dần, rồi sau đó là mất tiêu luôn các bạn. Nhưng mà từ nào tới giờ á, thì gia đình ở trên đó chưa bao giờ thấy gì cả. Chưa bao giờ thấy như bạn. Tự nhiên lần đó bạn lên mà bạn thấy vậy, khiến cho bạn rất là sợ và rất là ám ảnh luôn. Đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là sau khi mà ông nội của bạn mất được 2 tuần rồi, thì lúc này ba mẹ và bạn đã trở về Sài Gòn. Ba của bạn á, là làm quản lý khách sạn của bạn. Các bạn cho nên đó là bình thường ba đi làm á, thì hai mẹ con ở nhà có mình thôi. Thì cái hôm đó đó là hai mẹ con, các bạn tưởng tượng đó là cái nhà của bạn ở phía trước á, là có một cái giường. mà ngay chỗ cái giường này là sẽ có một cái cửa sổ để mà nhìn ra phía ngoài sân. Thì bạn kể rằng là hôm đó hai mẹ con đang ngủ. Khi mà ngủ tự nhiên là bạn cứ nghe tiếng bé chó nhà của bạn nó cứ sủa. Nó sủa mà nó chỉ sủa 3 tiếng xong nó ngưng. Gấu gấu gấu 3 tiếng ngưng. Cái hồi sau cái nó sủa 3 tiếng cái nó ngưng. Thì lúc mà nghe vậy bạn mới giật mình. Mà lúc đó là mẹ của bạn không có thức nha, mẹ bạn vẫn ngủ. Thì bạn hả là bị giật mình, bạn cứ nghe nó sủa cứ 3 tiếng rồi ngưng, 3 tiếng rồi ngưng. Cho nên lúc đó bạn mới tò mò không biết là nó sủa cái gì. Thành ra bạn mới ngồi dậy để mà bạn nhìn ra ngoài sân coi là nó đang sủa cái gì. Mà khi bạn ngồi dậy nhìn ra sân không thấy gì hết. Không thấy gì cả, cho nên kỳ này bạn mới nằm xuống. Thì lúc mà bạn nằm xuống á, bạn thấy ở dưới chân mình đó các bạn là có nguyên một cái bóng. Bóng này màu trắng mà bạn nói rằng là cái bóng này giống như tỏa hào quang vậy đó, phát sáng lên lắm, cho nên khi nhìn nó là mình chú ý liền luôn. Thì cái bóng này á lại gõ lên trên cái thanh giường đó các bạn, gõ kêu vậy nè. Thoa, mẹ của bạn tên là Thoa. Thoa ơi, Thoa, dậy, dậy đọc kinh cho ba đi con. Thoa à, dậy đọc kinh cho ba đi, dậy đọc kinh cho ba đi con. Kêu vậy đó. Sau khi mà kêu xong rồi thì bạn thấy cái bóng này á mới đi thẳng phía xuống bếp rồi mất tiêu luôn. Lúc này mẹ của bạn mới giật mình tỉnh dậy. Mẹ thấy rằng bạn đang thức á, cho nên mẹ kêu á là con dậy, hai mẹ con mình dậy đọc kinh cho ông nội nha con. Ông nội về kêu mẹ đọc kinh cho ông nội. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà chính mắt bạn thấy khi mà ông nội của bạn mất 2 tuần. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là xảy ra khi mà bạn đã lớn rồi. Lúc này là bạn đã qua bên Úc để mà bạn đi du học. Bạn học y khoa nha các bạn. Thì bạn kể rằng năm đó là bạn học năm thứ hai rồi. Thì cái ngày hôm đó đó là bạn có học thí nghiệm, thực hành thí nghiệm đó các bạn. Mà chỗ trường của bạn á là cái chỗ mà phòng thực hành thí nghiệm nè, với lại thư viện á là nó nằm riêng một cái tòa nhà. Thì bình thường á là bạn học vào buổi chiều. Thí nghiệm là bạn sẽ học vào buổi chiều mà học tầm khoảng chừng 5 giờ, 5 giờ mấy là xong rồi. Thì cái giờ đó là mọi người sinh viên đã đi về hết, rất là vắng. Cái ngày hôm đó sau khi mà bạn thực hành thí nghiệm xong, lúc này á là tầm khoảng chừng 6 giờ. Sau khi xong xuôi cái bạn không có về liền mà bạn nghĩ rằng á là thôi bây giờ mình sẽ xuống thư viện để mà mình in tài liệu nè. Với lại á là mình sẽ làm một số bài kiểm tra nhỏ chuẩn bị cho cuối tuần á. Thì bạn đã dọn dẹp xong cái bạn mới xuống cái phòng thư viện. Bạn ngồi trong thư viện, bạn làm xong xuôi hết là tầm khoảng gần 8 giờ tối. Thì lúc này mọi người đã về trơn rồi nha các bạn. Thì sau khi xong á là bạn mới hả là dọn tập vở, bạn mới về. Thì cái phòng thư viện đó nó nằm ở cuối dãy. Khi mà bạn ra khỏi phòng á, do là đèn á thì ánh sáng nó cũng không có sáng lắm nha các bạn. Ánh sáng thì xa xa mới có một cái đèn. Nó tối, với lại trời lúc đó mùa đông rất là lạnh. Rồi trời nó tối, nó âm u lắm kìa. Thì bạn cũng hơi sợ. Thành ra bạn mới lấy cái tai nghe để mà bạn mở nhạc bạn nghe. Thì khi mà vừa nghe nhạc á, cái bạn cũng hơi sợ nữa, bạn mới hát theo. Thì lúc mà bạn đang hát theo, đang đi vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe tiếng mà nói tiếng Anh, bạn dịch ra tiếng Việt rồi nha, là bạn nghe có một cái tiếng đó nạt bạn, mà cái giọng này rất là lớn kêu rằng á là im đi, kêu vậy đó, mà kêu rất là lớn nha các bạn, khiến cho bạn mặc dầu lúc đó đang đeo tai nghe nghe nhạc nhưng mà nó lớn đến nỗi nó át luôn cái tiếng nhạc luôn. Thì bạn mới giật mình, bạn mới giật hai tai nghe ra, bạn dòm giáo giác xung quanh vậy nè. Thì bạn không thấy ai cả, mà nhìn vô trong mấy cái phòng đó, thì mấy cái phòng đều đã đóng cửa tắt đèn tới thui rồi. Thì lúc đó bạn rất là sợ, cho nên đó là bạn mới hả đeo tai nghe vô lại, cái bạn mới đi nhanh nhanh nhanh. Thì khi mà bạn đi nhanh hơn á thì kỳ này bạn có cảm giác như là có người đang theo phía sau mình, mà cái người đó đi rất là mạnh, nện cái đế giày á các bạn, nện mạnh dữ lắm, nện đã kêu anh anh luôn. Thì lúc này bạn mới ngừng lại, bạn quay lại. Thì khi mà bạn quay lại, bạn mới giật mình, bạn hết hồn là bạn thấy có một người, Cái người này đang thui thù lùi từ trên xuống dưới, và người này rất là cao, cao cũng khoảng gần 3 mét. Cao 2 mét mấy, gần 3 mét các bạn, người nào mà cao gần 3 mét. Trời ơi bạn sợ nha. Thì lúc mà bạn nhìn thấy nó nha, là bạn thấy nó đang giang hai tay vậy nè, mà nó lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại vậy nè, giống như nó nhát bạn vậy đó. Lúc đó bạn sợ quá, cho nên bạn không dám dòm nữa mà bạn bỏ bạn chạy. Thì khi mà bạn bỏ chạy á, bạn còn nghe cái tiếng của nó. Nó rượt theo và nó kêu, và nó nói tiếng Anh nha, nó kêu rằng đó là: "Chạy đi, chạy đi, chạy đi." "Chạy đi, chạy đi, nhanh lên, nhanh lên." Nó kêu bạn vậy đó. "Chạy đi, chạy đi." Rồi cười hả hả hả xong kêu nhanh lên, nhanh lên, mà nói bằng tiếng Anh. Thì lúc này bạn mới bỏ chạy ra khỏi cái tòa nhà đó, bạn mới hả là chạy ra gần tới ngoài cổng á. Thì lúc đó bạn tò mò không biết là nó có chạy theo nữa hay không, tại vì không còn nghe tiếng chạy theo nữa. Cho nên bạn đã quay vô để bạn dòm. Thì khi mà quay vô, bạn thấy nó đã ngừng lại rồi, và nó đang đứng nhìn bạn mà cái tai của nó giơ lên vậy nè, lắc lắc lắc vậy nè. Xong rồi nó nhảy vô trong một cái cây, tại vì ở phía trước cái tòa nhà này có một cái cây lớn dữ lắm. Thì bạn thấy rõ ràng đó là nó giơ hai cái tay lên, nó lắc lắc lắc, xong cái hả nó nhảy vô trong cây đó là mất tiêu luôn. Thì lúc này bạn rất là sợ các bạn. Bình thường á là bạn sẽ chạy ra ngoài cổng, xong rồi hồi sau sẽ có xe buýt, rồi sẽ đưa hả là từ ngay chỗ này xe buýt nó sẽ đưa bạn ra ngoài trạm xe lửa. Thì từ ngay chỗ cổng trường mà đi ra ngoài trạm xe lửa là tầm khoảng chừng 15-20 phút. Nhưng mà cái lúc đó do bạn quá sợ, thành ra khi mà bạn chạy ra ngoài cổng rồi bạn chạy về trạm xe lửa luôn, chứ bạn không đợi xe buýt các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua trong một lần bạn ở lại thư viện để mà học bài, rồi bạn về rất là trễ. Đây là một chuyện khiến cho bạn rất là sợ hãi, rất là kinh dị luôn các bạn. Thì đó là chuyện thứ ba. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á, là của anh bạn trai bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì anh này cũng là người Việt và cũng là du học sinh qua bên Úc để mà đi học. Thì ban đầu á, là anh này học ở bên, không biết là thi đọc có đúng hay không, kêu là Melbourne đó các bạn. Thì khi mà anh học á, là anh có xin vào làm trong một cái nhà hàng. Nhà hàng này là của người Việt nha. Anh này vô đây á, là làm phụ bếp. Mà do là ảnh là phụ bếp mà, thành ra khi mà nhà hàng người ta đóng cửa rồi á, thì ảnh phải ở lại dọn dẹp, xong rồi chuẩn bị đồ để mà ngày mai làm tiếp á. Cho nên sau khi mà xong xuôi hết rồi á, thì khi ảnh về là tầm khoảng chừng 12 giờ đêm. Thì ảnh kể rằng khi ảnh về á, là ảnh cũng đi bộ. Khi mà đi á, thì cái đoạn đường mà ảnh đi ra ngoài ga á, là cái đoạn này á, nó xa xa mới có một cái đèn, mà đèn ở đây là đèn vàng nha các bạn, cho nên nhìn nó tối dữ lắm. Thí dụ như mình á, cái khoảng cách của mắt mình nhìn á, là nó không có xa, mình chỉ nhìn gần được thôi, còn xa xa là mình sẽ thấy nó mờ mờ, tại vì mùa đông nó cũng lạnh nữa. Thì cái đợt đó là ảnh đang đi vậy đó ha, cái tự nhiên ảnh mới nghe mùi xì gà á các bạn, mùi mà gọi là nó nồng nặc luôn, nó xông vô cái lỗ mũi của ảnh, cái kiểu giống như có người mà đang hút xì gà mà kế bên vậy đó. Thì ảnh nghe cái mùi nó nồng nặc quá, nó dày quá đi, ảnh cứ tưởng rằng có ai đang ở gần đây mà hút xì gà. Mà lúc đó 12 giờ đêm mà trời mùa đông nữa, ai mà rảnh ra đường để mà hút xì gà giờ đó. Ảnh giờ không thấy ai cả. Nhưng cái lúc mà ảnh đi lên một chút xíu nữa thì ảnh mới thấy có một cái ông đó mà không hiểu sao nha. Xung quanh cảnh vật á, thì ảnh thấy rất là mờ, nhưng cái ông này ảnh lại thấy rất là rõ. Anh này á, anh ông này á, ổng đứng dựa vô trong một cái gốc cây, mà ảnh thấy rằng cái ông này đội một cái nón mà tròn mà rộng vành đó các bạn. Rồi ổng mặc một cái áo màu xám, trên cái miệng của ổng ổng ngậm một cái điếu xì gà, mà hai cái tay của ổng thì buông thõng vậy nè, ổng gục cái đầu vậy nè, các bạn tưởng tượng vậy đó. Thì lúc đó đó, mặc dầu xung quanh cảnh vật ảnh nhìn rất là mờ nhạt, nhưng cái ông này lại rất là rõ. Ảnh không biết làm sao mà sao, ủa sao cái ông này mình nhìn thấy rõ dữ vậy. Cái ảnh cứ đi tới, tại vì ổng đang đứng phía trước mà, thì ngay cái đường của ảnh, ảnh cứ đi tới, đi tới, đi tới. Thì khi mà đi tới gần thì ông này không biết mất tiêu, không biết mất tiêu các bạn. Và lúc đó cái mùi xì gà cũng không còn luôn. Lúc nào ảnh mới nói ủa, mới đây rồi mà đã mất tiêu vậy? Nếu ổng đi là ảnh phải thấy chứ. Đằng này á, là ảnh chỉ hả là đi phía đó rồi ảnh đâu nhìn ra chỗ khác đâu. Mà ông kia đi ảnh không biết, ảnh mới dòm không thấy ai chân á. Xong sau đó ảnh cũng đi luôn. Thì đó là cái lần mà ảnh nhìn thấy mà không biết là ma người, nhưng mà rõ ràng á là ảnh nhìn thấy cái người này á là hả rõ bân luôn. Với lại á, là cái người này tự nhiên khi ảnh tới gần là biến mất tiêu một cách kỳ lạ như vậy, thì ảnh nghĩ đó là ma. Thì đây là bốn câu chuyện của một bạn nữ đang sinh sống ở bên Úc đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong tập 1439 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1440. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn hai bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.